Dâm ma, chương 2, dương thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này một tiếng máy móc vang lên trong đầu của dương thần. Đúng, thiếu niên kia tên dương thần. Hệ thống dâm thần hậu cung xin chào chủ nhân. Á đù, hệ thống không được, phải bình tĩnh mới được. Không thể bị cám dỗ. Phải hỏi công dụng. Lúc này dương thần bình tĩnh hỏi. Hãy giải thích công năng tác dụng va nhiệm. Dùng sao, dương thần cũng chạy qua một lần sinh tử rồi, còn gì sợ nữa. Lại một tiếng máy móc vang. Đinh, hệ thống. Công năng là rất nhiều, như chủ nhân có thể mua vật phẩm, vũ khí, cửa hàng đều có. Mọi thứ. Nhưng hiện tại hệ thống mới cấp 1 nên vật phẩm có hạn. Mỗi tháng lọc lại được 6 món đồ. Theo chủ nhân làm nhiệm vụ, chủ nhân thực lực tăng lên thì hệ thống cũng sẽ tăng cấp. Nhiệm vụ của chủ nhân: đánh bại nhân vật chính, hoặc giết và thu phục nữ nhân và song tu. Chấm, đinh. Còn hệ thống khổ cực nhất là nhiệm vụ mỗi lần đánh bại hoặc giết nhân vật chính thì hệ thống sẽ thông qua chủ nhân hấp thu quan hoàn hoặc ý chí của nhân vật chính để nâng cấp. Còn tác dụng của hệ thống giúp chủ nhân xuyên qua thời không tới võ hiệp, tiên hiệp, anime các loại. Đinh, chủ nhân còn muốn tìm hiểu gì nữa? Dương thần, lúc này vẽ mặt bình tĩnh im lặng một hồi hỏi tiếp. Người còn HK nói mua đồ trong đó cần gì để mua? Lại thêm là HK có quà tân thủ các kiểu sao? Đinh, vì hệ thống nhận chủ nên đồ vật điều mua không tốn gì cả. Tùy theo vận may chọn lọc hàng tháng đồ tốt đồ xấu. Đinh, quả tân thủ chủ nhân mỡ hay không? Dương thần nói, mỡ. Đinh, chủ nhân nhận đờ si. Diệt thần thương một món. Tuyệt học, lăng không, thuấn di, tốc độ ánh sáng. Công pháp, hỗn độn song tu thể thuật công. Đan dược, tẩy tùy đan ích một long quyết đan ích. Đinh, chủ nhân có muốn phục dụng đan dược và học luôn công pháp? Lúc này dương thần mới từ linh hồn bên trong hệ thống thoát ra. Nhìn xung quanh thì ra nãy giờ nói chuyện với hệ thống nhưng thật ra mới chỉ chớp mắt. Chỉ thấy chiếc xe tải đụng mình không dừng lại mà chạy đi luôn. Lại nhìn xung quanh chiếc xe máy thì nó nát không thể nát hơn, lại đêm khuyên. Không có người, dương thần nhớ lại dần đây có con sóc thì phải. Theo như mình đọc chuyện tẩy tùy đan dùng xẻ rất thúi đi. Thế là dương thần chạy bộ lại con sâu, không nói hai lời liền nhảy xuống. Trong khi rơi xuống, dương thần trong đầu nói. Tẩy tùy thì ta biết rồi. Hệ thống người giải thích những món còn lại. Đinh, diệt thần tương. Nếu kích hoạt chức năng công kích thì công dụng gây sát thương ăn mòn, nếu không đờ si thần thương. Hút ra các tế bào ăn mòn thì nó sẽ ăn sâu vào vết thương. Dù công lực mạnh cỡ nào chỉ có thể cần giữ nó không cho ăn vào trong. Thì không có cách bước ra đờ si. Còn như tuyệt học tên như ý nghĩa. Lăng không, giúp chủ nhân bên lên không trung mà đi. Còn thuấn di, giúp chủ nhân di chuyển tới mục tiêu trong chớp mắt. Tốc độ ánh sáng thi, di chuyển nhanh để chiến đấu. Còn hỗn độn song tu thể thuật công. Giúp chủ nhân trong lúc song tu sẽ vừa luyện thể. Còn long quyết đan thì giúp chủ nhân thay đổi dòng máu của loài rồng để tu luyện, hoặc các công dụng thì chủ nhân tự tìm hiểu thêm. Sử dụng tẩy đan và long huyết đan. Đinh, sử dụng thành công. Lúc này dương thần cảm thấy thân thể một hồi ngứa, sau đó thì thân thể xuất ra dịch thể màu đen. Hồi cảm thấy thoải mái bỗng nhiên. Một hồi đau đớn truyền đến. Dương thần lúc này sắc mặt tái nhợt, dùng hết sức bơi lên bờ, vừa bơi vừa chửi. Mẹ nó, quên vụ thay máu. Hên mà sông cũng không lớn. Thì dương thần bơi lên được trên bờ. Lúc này dược lực phát tác. Dương thần cảm thấy thân thể đau nhớ đến phát điên. Da thịt teo lại từ từ vì rút máu. Đau đến dương thần gần mất lý trí thì bỗng nhớ đến cái gì. Dương thần giọng nói trong đầu vang lên. Mở cửa hàng vật phẩm. Đinh, hệ thống cửa hàng mở ra. Dương thần nhìn bên trong 6 ô trống có 6 vật phẩm. Bánh sinh nhật X99. Kem đánh răng X99. Đan dược giảm đau X99. Dao găm X99. Nồi cơm điện X99. Cổng số 8 x 99. Không do dự, Dương Thần mua hết đan dược giảm đau. Cho ăn vào liền cảm thấy một dòng nước ấm truyền vào thân thể. Dương Thần liền tỉnh táo lại, nhìn mình ốm còn da bọc xương. Cười không ra nước mắt. Qua một thời gian thì Dương Thần có một dòng nước chảy vào thân thể. Thì da thịt nở nang ra từ từ. Đến khi trở như bình thường. Lúc này hai mắt Dương Thần màu xanh lam nhìn như quả tinh cầu. Nếu có người nhìn vào hai con người của Dương Thần như gặp một đầu thanh long đang nằm ngủ say. Nhờ vào hai mắt của mình nhìn xuống nước, chỉ thấy Dương Thần tướng mạo thường thường không xấu như lúc trước. Bây giờ nhờ có đan dược nên đỡ trở nên thương thường. Thân cao 2 mét, cơ bắp cuồn cuộn, da rẻ hơi đen. Nhìn xong tướng mạo của mình, Dương Thần chỉ có lắc đầu. Dương Thần nói, hệ thống cho ta sử dụng tuyệt học quả công pháp. Đinh, sử dụng thành công. Lúc này trong đầu Dương Thần tuyệt học công pháp khắc vào. Sau một thời gian, Dương Thần lấy lại tinh thần. Sử dụng những tuyệt học chỉ cần suy nghĩ liền có thể sử dụng. Cách chương.